Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 14 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 15 của tiểu thuyết này. Trong số những nhân vật chủ chốt cầm đầu cuộc đảo chính, Trần Thiện Khiêm là người tới bình an sau cùng. Thái độ của Khiêm cũng khác hẳn những tướng lãnh đã tới trước đó. Khiêm mặc thường phục, đến nhà thờ vào buổi tối. Người lái xe cho Khiêm là Khổng Tiến Giác, linh mục tuyên úy của Bộ Tổng Tham mưu. Cha Hoàng chỉ trao đổi với Khiêm chừng 15 phút, rồi cho người đi mời Hai Long tới. Hai Long gặp Khiêm lần đầu. Khiêm người cao lớn, tóc cắt ngắn, có dáng dấp một tướng quân sự. Diệm trước đây rất ưa những người chỉ huy quân sự có mẽ bề ngoài như thế này. Cha Hoàng giới thiệu hai người làm quen với nhau, rồi nói với Khiêm. Việc chính trị thì thiếu tướng phải bàn với ông giáo đây. Tòa Thánh đã khuyến cáo các giám mục và linh mục không tham gia vào chính trị. Ông giáo là thầy tu tu xuất, nên đỡ phải e ngại. Thiếu tướng bàn với ông giáo cũng như bàn với tôi. Cha Hoàng ngần ngừ giây lát, rồi nói tiếp. Ông giáo ngày trước là cố vấn chính trị của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, một cần lao gộc. Với ông thiếu tướng, coi như người nhà, tôi không cần giấu giếm. Hai Long không hiểu đôi bên đã trao đổi với nhau những gì. Anh biết Khiêm một thời, được coi như con gái của gia đình họ Ngô. Khiêm nói, lần đầu hân hạnh gặp ông giáo, nhưng tôi đã nghe nói nhiều về ông giáo. Tôi vừa trình bày với cha Tổng, bữa nay tới Bình An, cùng cha Khổng Tiến Giác, để xin những lời chỉ giáo về tình hình chính trị hiện thời. Hai Long nhũn nhặn, xin mời thiếu tướng cứ tiếp tục câu chuyện với cha Tổng, cho tôi được cùng nghe. Khiêm đưa mắt nhìn quanh, rồi nói, đảo chính vừa qua theo tôi là khó tránh, vì những người trong gia đình Tổng thống đã phạm phải nhiều sai lầm. Nhưng một số tướng tá âm mưu sát hại Tổng thống là điều quốc dân cũng như quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể dung thứ. Tổng thống do quốc dân bầu ra, lại là một nhà lãnh đạo nhân đức, liêm khiết, không dễ gì tìm được người thứ hai. Chính việc sát hại Tổng thống đã mang lại hậu quả là tình hình chính trị rối nát hiện nay. Những người chủ mưu giết Tổng thống vì lo sợ trách nhiệm của mình, nên đi từ sai lầm này sang sai lầm khác. Họ đang tiếp tục triệt hạ những người tuy tán thành đảo chính, vì thế cần có những cải cách trong việc điều hành chính quyền, nhưng không tán thành việc sát hại Tổng thống. Đương Đính là người có công đầu trong cuộc đảo chính, nhưng khi nghe tin Tổng thống bị giết thì không kìm được đau thương, đập máy điện thoại, kêu khóc, giờ bị kiềm chế. Tướng Đỗ Mậu không tán thành việc sát hại Tổng thống, nên bị Hội đồng Quân sự tìm cách vô hiệu hóa. Tôi biết rõ, họ đang chủ liệu những việc làm vô cùng nguy hại cho quốc gia và cho Thiên Chúa Giáo. Vì vậy phải tới xin gặp cha Tổng và ông giáo để cùng bàn bạc, ngõ hầu tìm một giải pháp cứu nguy cho chế độ và cho giáo hội. Khiêm ngừng lời, nhấp một ngụm nước trà, dường như muốn thăm dò phản ứng của những người đối thoại. Hai Long nói, những điều thiếu tướng vừa trình bày có quan hệ tới vận mệnh quốc gia và giáo hội. Đã là người có trách nhiệm thì không thể không quan tâm và lo lắng. Cha Tổng đã coi thiếu tướng như người trong nhà. Vậy thiếu tướng còn điều gì, xin cứ cho biết tiếp, để chúng tôi cùng bàn bạc, cùng chia sẻ trách nhiệm. Mặt Khiêm đanh lại. Tôi biết tướng Minh Lớn đang định xóa bỏ toàn bộ ấp chiến lược để dâng cả vùng nông thôn Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản. Tiếp đó, sẽ mở đường hòa giải với Bắc Việt. Ai cũng biết Minh Lớn, tướng Đôn, tướng Kim đều là những người thân Pháp, mà chủ trương của Pháp là muốn trung lập hóa Nam Việt Nam. Điều nguy hại cho giáo hội Thiên Chúa Giáo là cả ba nhân vật này đều là những người theo Phật giáo. Họ đang liên kết chặt chẽ với Phật giáo để đưa đạo Phật thành quốc giáo. Hai Long nói, nếu như vậy thì tình hình rất nguy hiểm. Cha Hoàng hỏi, có chắc họ dám làm như vậy không? Tôi chịu trách nhiệm về những điều đã trình bày vừa rồi. Nhưng còn Mỹ, Mỹ sẽ không còn để cho họ làm. Hai Long nói với sự đồng tình của cha Hoàng. Thưa cha và ông giáo, đó chính là những điều người Mỹ hiện nay hết sức lo lắng. Cha Hoàng trừng mắt. Vậy thì không thể để cho chúng yên. Các ông đã chủ liệu những biện pháp chi? Thưa cha Tổng, phải lật đổ cả nhóm Minh Lớn, Đôn, Kim, Xuân và cả Đính. Đính tuy bị cánh Minh Lớn không ưa, nhưng vẫn có quyền lực trong tay và là một tên hoạt đầu rất nguy hiểm. Các ông có lực lượng để làm việc đó không? Thưa cha, đã định làm việc lớn thì không thể không chủ tính lực lượng. Một ngày gần đây, người cộng tác với tôi, sẽ tới ra mắt cha tổng. Hiện nay chúng tôi chỉ còn thiếu sự ủng hộ của Bình An nói riêng và khối giáo dân nói chung. Chúng tôi biết rõ uy tín của cha tổng. Nếu được cha tổng đồng tình, thì khối công giáo cũng sẽ đồng tình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn hơi e ngại về phía Phật giáo, vì Phật giáo có gắn bó quyền lợi với những người đang nắm quyền hành. Hai Long hỏi, ông thiếu tướng cho biết việc có gấp không? Chúng tôi cần hoàn tất thêm một số động tác chuẩn bị, nhưng việc này không thể để kéo dài. Tôi nghĩ rằng người Mỹ không muốn sau cuộc đảo chính vừa qua lại có những chuyện xảy ra ầm ĩ. Khiêm mỉm cười. Dạ, đúng như ông giáo vừa nói, chúng tôi đã chủ liệu những biện pháp êm thấm nhất, miễn là đạt tới mục đích. Như lời cha tổng, Tòa Thánh Vatican không muốn giáo hội Việt Nam dính líu vào chuyện chính trị. Nhưng vì trách nhiệm với quốc gia và giáo hội, trước một tình hình nghiêm trọng như ông thiếu tướng vừa trình bày, chúng tôi với tư cách là những người công giáo, sẽ không thể khoanh tay ngồi im. Chỉ mong ông thiếu tướng cùng với những người cộng sự thông báo kịp thời mọi diễn biến để chúng tôi kịp có những hành động phối hợp. Cha chánh xứ pha thêm một bình trà mới sau khi chiếc xe của khách rời khỏi nhà thờ Bình An. Cha nói, thầy thấy những điều tướng Khiêm vừa nói là thật hay hư? Có phần thật, nhưng cũng có phần cần chờ xem mới rõ là thật hay hư. Phần thật là nội bộ hội đồng rối bét, nghi ngờ nhau, đang mưu tính hất cẳng nhau. Ta đã đánh giá giải pháp Minh và Thơ vừa rồi của Mỹ chỉ là một giải pháp tạm thời. Khiêm đã gián tiếp tự giới thiệu y là người của Mỹ. Nếu bây giờ Mỹ định thay đổi con bài thì cũng có lý. Mấy anh tướng trẻ này sẽ không dám ho he gì nếu không có ca bốt lốt đứng sau lưng. Nhưng vẫn phải chờ nghe thêm. Người cộng sự với Khiêm là ai? Khiêm vẫn cặp kè với Thiệu, nhưng chưa biết có phải là Thiệu hay là một người khác. Thời gian qua, trừ Minh Lớn, Đôn Kim Xuân đều đã tới đây. Như bây giờ, ta ủng hộ Khiêm thì nên có thái độ như thế nào đối với họ? Ta sẽ ủng hộ cả họ, cũng như ta vừa ủng hộ Khiêm. Miễn là họ phải cam kết thông báo kịp thời cho ta những dự kiến của họ, để ta lo công việc của ta. Công việc của ta là do Tòa Khâm Sứ và Vatican quyết định. Mấy ngày gần đây, các thầy ở Phật giáo vẫn liên tiếp chạy tới Bình An. Ta phải giữ chắc liên minh lâu dài với Phật giáo. Nếu Mỹ gạt Minh Đôn, thì Phật giáo chẳng được gì sau vụ vừa qua. Điều quan trọng đối với ta là những lãnh đạo Phật giáo, cũng như các tướng lĩnh, phải thông báo kịp thời cho ta những dự kiến hành động của họ. Còn thấy làm được như vậy là đúng với tinh thần khuyên cáo của Đức Khâm Sứ bữa trước. Cha Hoàng gật gù. Cha với cái điếu cầy, thong thả thông điếu, cha thuốc, châm lửa, rít một hơi dài, rồi ngồi lơ mơ nhìn làn khói. Ông lẩm bẩm. Mình làm cái lễ truy điệu vừa qua rất đúng. Tay Khiêm tới đây một lời cha tổng, hai lời cha tổng. Chắc là nghe cánh tướng ta đi về thuật lại buổi lễ. Bọn Mỹ quá ngu về chính trị. Người Pháp không bao giờ quên công giáo trong mọi chính sách của họ ở Việt Nam. Từ khi xong việc tới nay, không còn thấy mặt Lucy Conan. Thưa cha, con nghĩ sớm muộn rồi họ cũng phải tới, kể cả những người cao hơn Lucy Conan nhiều. Cha Hoàng bỗng thét lên với giọng bực bội. Phải làm cho ca bốt lốt mở mắt ra. Hai ngày sau, 7 giờ sáng, một chiếc xe dép sơn màu trắng từ phía chợ lớn chạy vào, dừng lại trước nhà thờ Bình An. Từ trên xe, nhảy xuống hai người mặc quân phục. Một người thấp và béo tròn mang loan trung tướng, đội chiếc mũ bê rê màu huyết dụ, có hai dải đen lủng lẳng sau gáy. Bộ mặt phì nộn của viên tướng có một vẻ hài hước, với bộ râu nhỏ và nhọn ở cằm, vảnh ngược như râu dê. Đi theo y là một người cao gầy, mặc quân phục trắng, đeo loan đại tá. Viên trung tướng nhanh nhẹn đi vào phòng, niềm nở bắt tay Hai Long như những người đã quen biết lâu ngày. Hai Long mời hai người ngồi, rồi đi gọi cha Hoàng. Chiều hôm trước, viên đại tá gầy gò, Albert Nguyễn Cao, đã tới gặp Hai Long, nhờ bố trí cuộc hội kiến giữa cha Hoàng, ông giáo với trung tướng Nguyễn Khánh, nhân vật thứ hai của màn kịch đã lộ mặt. Hai Long nhận lời, rồi báo lại với cha Hoàng. Cha Hoàng cau mặt. Thằng này như chó dái, chạy rông khắp nơi. Giờ nó mới vác mặt tới đây. Nó đã tới cả tòa khâm sứ và tổng giám mục. Các đức cha đều đánh trống lảng. Thầy Thích Tâm Châu cũng khoe với mình. Tướng Nguyễn Khánh có tới tìm. Thưa cha, cả Khiêm và Khánh chắc đều đã bán mình cho Mỹ. Ta cứ gặp, xem ca bốt lốt muốn gì. Mình đã có sách lược của mình. Cũng nói vậy thôi, còn gặp thì cứ gặp. Đã được Hai Long chuẩn bị trước, Cha Hoàng ra tiếp khách một cách vui vẻ. Khách tươi cười, không đắn đo như Khiêm, vào việc ngay với vẻ hoạt bát. Trình cha tổng và ông giáo, được nghe ông Khiêm bề thuật lại cuộc hội kiến bữa trước, tôi quá mừng, nên xin vô bình an ngay. Cha tổng và ông giáo đã biết rõ, thiếu tướng Khiêm và tôi. Trong hội đồng tướng lãnh, ông Khiêm thân cô thế cô, hồi đó lại chưa phải là cấp tướng, còn tôi thì ở quá xa. Nếu tôi có mặt ở đô thành, không khi nào để họ làm những việc quá bậy. Có làm thì có sai, sai thì cải, chứ đâu có lại đi làm việc lật đổ sát nhân. Ai thương ông Minh ông Đôn bằng tổng thống, giờ giết tổng thống, có khác chi con giết cha. Ai sai với đức cha Lê cha tổng, với tổng bộ tự bệ phát diệm bằng ông Nhu. Nhưng các cha vẫn lấy tình thương của Chúa mà đối xử lại, để cho ông Nhu thấy sai lầm mà tự sửa. Đức cha Lê và cha tổng còn cử cả phụ tá thân tín của các ngài tới giúp anh em tổng thống lo liệu mọi việc trong ngoài. Bữa nay gặp cha tổng, tôi xin có một ý kiến khác với ông Khiêm bữa trước. Tôi không chỉ xin cha tổng ủng hộ cho việc làm trước mắt, mà xin cha tổng thương cho lâu dài. Mọi việc đối nội đối ngoại, chính trị quân sự sau này đều xin cha tổng chỉ giáo cho. Cha Hoàng ngồi nghe có vẻ bùi tai. Ông tươi mặt hỏi khách. Việc trước tính trước, việc sau tính sau. Việc lớn trước mắt, các ông đã chuẩn bị được tới đâu? Lực lượng có đủ chưa? Thưa cha, về lực lượng thì khỏi lo. Mấy vị cầm đầu đảo chánh đâu có quân quyền trong tay. Mấy ông chỉ chuyên đi móc nối, mượn tay người khác, mần rồi tọa hưởng kỳ thành. Toàn là những anh bất nhân bất nghĩa, được cá phá nơm. Tướng tá binh sĩ lập được công, đều bị họ e sợ nghi kỵ gạt bỏ. Nên bây giờ họ tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Những chiến tướng nắm quân là ông Khiêm và tôi. Vậy thì còn điều chi phải e ngại? Thưa cha, điều tôi còn e ngại chính là sự đồng tình của dân chúng. Mà ở miền Nam này, nói dân chúng chính là nói tới các tôn giáo. Tôi biết ông trung tướng đã tới tòa khâm sứ và tòa tổng giám mục. Ý kiến các đấng bề trên ra sao? Mắt Khánh đảo nhanh, rồi y nói. Tôi tới gặp đức khâm sứ và đức tổng giám mục chỉ với tính chất trình diện để có đường tới gặp cha tổng, tránh điều tiếng sau này khi đã được cha tổng giúp đỡ. Cha Hoàng vẫn tiếp tục giọng mát mẻ. Thầy Thích Tâm Châu cũng nói với tôi, ông trung tướng có tới tìm. Thưa cha tổng, đó chỉ là thăm viếng xã giao, chưa đầu dám nói những việc gan ruột như bữa nay. Các tướng Đôn Kim Xuân đi với Phật giáo, nhưng vẫn thường xuyên tự thân tới, hoặc cho người chạy tới bình an. Dạ, họ bắt cá hai tay. Tôi biết rõ điều đó, không qua mắt cha tổng và ông giáo. Chúng tôi hiểu được những điều mà họ còn chưa hiểu. Chính cha tổng mới là người thảo ra bản tuyên ngôn của các tôn giáo, ủng hộ hội đồng tướng lãnh cách mạng. Chỉ cần được cha tổng ủng hộ là tất cả các tôn giáo khác cũng ủng hộ. Hơn nữa, họ không thể nào xóa tội ác giết hại những con chiên ngoan đạo của Thiên Chúa Giáo. Biết cha Hoàng vẫn còn tự ái, vì Khánh chậm tới bình an, sợ ông nói quá đà hỏng việc, hai lòng lên tiếng. Những điều trung tướng vừa cho biết thêm, khiến cha tổng và chúng tôi yên tâm hơn, để cùng các vị hoàn thành việc lớn và tính chuyện lâu dài. Nhưng qua lời ông Khiêm bữa trước, thì cha tổng còn đôi chút phân vân. Đối tượng của hai vị hơi đông, có thể cùng một lúc hạ bệ cả năm tướng, Minh, Đôn, Kim, Xuân, Đính, hay nên làm dần dần cho êm ả? Nguyễn Khánh lại bắt đầu hoạt bát và tự tin. Chúng tôi dư sức hạ bệ tất cả cùng một lúc dưới hình thức một cuộc phản đảo chánh và sẽ tiến hành rất êm ả, không gây đổ máu, không có cả tiếng súng. Cha tổng và ông giáo hẳn đã thấy vì sao cả một cuộc đảo chánh lớn như vậy được hoạch định từ Mỹ Quốc, cuối cùng lại đưa ông Nguyễn Ngọc Thơ lên làm thủ tướng. Đó chẳng qua chỉ là cái đệm, giờ phải quẳng cái đệm đi cho rồi. Người Mỹ chủ trương như vậy, nhưng đã được cha tổng và ông giáo nhận lời cùng lo chung việc lớn, thì tôi phải trình bày thiệt hết. Người Mỹ còn cân nhắc xem có nên xóa sạch ngay một lúc tất cả, hay là để lại một con cá to sau khi đã chặt hết vây đuôi. Hài lòng lái buổi nói chuyện đi vào bàn bạc công việc, Khánh cam kết sẽ thông báo kịp thời mọi dự kiến của những người đang chuẩn bị phản đảo chính và sẽ cộng tác chặt chẽ với Phát Diệm về mọi mặt sau này khi y đã nắm được quyền lực. Ngược lại, cha Hoàng, theo sự gợi ý khéo léo của anh, đã hứa sẽ ủng hộ về chính trị và tinh thần đối với cuộc phản đảo chính, vì quyền lợi của quốc gia và của giáo hội. Khánh không tiện qua lại nhà thờ Bình An nhiều, nên đề nghị móc liên lạc mật thiết giữa người cầm đầu phản đảo chính với cha Hoàng sẽ được thực hiện qua trung gian giữa linh mục Khổng Tiến Giác, phụ tá của Khiêm, và đại tá An Bớt Nguyễn Cao, phụ tá của Khánh với Hai Long. Khi Nguyễn Khánh ra về rồi, cha Hoàng lẩm bẩm: thằng Mỹ ngu thật là ngu. Sao một việc lớn như thế, vậy mà công giáo từ mình tới tòa khâm sứ đều không biết chút nào. Thưa cha, phải làm cho họ thấy. Nếu không cho ta biết, thì ta vẫn cứ biết. Không một việc nào trên chính trường miền Nam mà họ có thể hoàn tất nếu thiếu sự tham gia của Công giáo miền Nam và của giáo dân Phát Diệm. Qua buổi nói chuyện, anh nhận thấy Mỹ đã chọn xong lá bài chính trị mới để thay thế những kẻ có quá trình gắn bó nhiều với Pháp, không được tin cậy. Những con bài được Cabotlot chấm, quá tồi. Khánh bộc lộ rõ tính chất tham lam, thiển cận, hoạt đầu, luồn lách chân tuột như rắn. Sự cộng tác giữa Khánh và Khiêm chỉ có tính chất tạm thời. Khiêm thâm trầm, nhiều mưu đồ, Khánh thủ đoạn, luôn luôn dìm người khác, không để cho ai hơn mình. Không thể có sự hợp tác lâu dài giữa hai con người như vậy. Anh đã có đủ cơ sở nhận định một sự thay đổi nhân sự sắp diễn ra trong chính quyền miền Nam để báo cáo về trung tâm. Cuộc đảo chính lật đổ chế độ Diệm đã đưa hàng loạt người vào tù, nhưng cũng không ít người được ra khỏi trại giam để nhường chỗ cho những kẻ mới tới. Đó là những chính trị gia, những tướng tá, linh mục, nhà sư, sinh viên, Phật tử, giáo dân, vân vân, trước đây đã dính líu hoặc bị tình nghi dính líu vào những vụ chống đối đảo chính định lật đổ chế độ Diệm. Trong số người được giải phóng, có cả những người đang sống lưu vong ở nước ngoài như Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông, Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cử, và một số người bị chính quyền Diệm buộc phải rời khỏi đất nước vì tội thân pháp từ năm 55 như tướng Nguyễn Văn Vĩ, trung tá Trần Đình Lan. Để duy trì địa vị mới của mình, những người cầm đầu cuộc đảo chính, ngoài chức vụ thủ tướng phải dành cho Nguyễn Ngọc Thơ theo chỉ thị của Mỹ, đã chia nhau nắm những vị trí quan trọng. Minh Lớn được thăng thưởng đại tướng, vừa là quốc trưởng, vừa là chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Trần Văn Đôn trở thành trung tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôn Thất Đính, như lời mặc cả trước đây với tòa đại sứ Mỹ, trở thành bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mai Hữu Xuân được đề bạt lên thiếu tướng, làm tổng giám đốc Tổng nha cảnh sát kiêm đô trưởng Sài Gòn. Lúc 3 giờ sáng ngày 30 tháng Giêng, một đêm đầu mùa khô oi ả, những hồi chuông điện thoại liên tiếp đã dựng Trần Văn Đôn khỏi giường ngủ. Viên đại úy trợ lý của Đôn báo cho y biết biệt thự đã bị nhiều binh lính bao vây và đang tìm cách đột nhập. Đôn vội quay số điện thoại gọi cho anh rể mình là tướng Lê Văn Kim. Đằng anh có chuyện chi không? Một số binh lính đang bao vây nhà tôi. Kim trả lời giọng hốt hoảng. Nhà này cũng vậy, bọn lính tráng này rất lạ mặt. Chú hỏi Đính xem sao. Bảo Đính phải can thiệp ngay. Đôn gọi điện thoại tiếp cho Đính. Giọng Đính ngái ngủ ngơ ngác. Bọn chúng tính mần chuyện chi hề? Tôi sẽ tới anh ngay, coi tình hình ra răng. Đôn vừa đặt ống nghe xuống thì chuông điện thoại lại réo. Đầu dây đằng kia là tiếng Nguyễn Văn Vĩ, một viên tướng sống lưu vong nhiều năm, mới từ Pháp về. Vĩ la hoảng. Nguy quá anh Đôn ơi, nhiều nhân viên bảo vệ dân sự vừa xông vào nhà tôi, tước vũ khí của những người bảo vệ. Họ bắt trung tá Trần Đình Lan, đưa đi đâu rồi? Trần Đình Lan cũng là một sĩ quan lưu vong mới từ Pháp về cùng với Vĩ. Đôn cảm thấy một tai họa đã tới, vội mặc quần áo, rồi bảo viên đại úy trợ lý mở cửa, nói với những binh lính đang bao vây nhà, cử người chỉ huy vào gặp mình. Một viên trung úy thuộc lực lượng bảo vệ dân sự tiến vào nhà. Đôn hỏi, vì sao giữa đêm khuya, trung úy lại đưa binh lính tới đột nhập biệt thự của tôi? Tôi được lệnh của ông Minh Lớn đưa binh lính tới tăng cường cho lực lượng bảo vệ tại đây. Đôn không tin vào lời của anh ta, quay máy điện thoại hỏi Minh Lớn. Minh Lớn đáp với giọng mệt mỏi. Một số sĩ quan cấp dưới của chúng ta đang có những hành động kỳ quặc. Chúng ta sẽ bàn về việc này ở sở chỉ huy. Minh Lớn bỏ máy. Vài phút sau, Đính gọi điện thoại báo cho Đôn biết mình vừa được tin tướng Khánh và tướng Khiêm đang tiến hành một cuộc đảo chính. Đôn còn đang bàng hoàng thì một viên sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát chiến đấu đeo lon thiếu tá bước vào. Y giơ tay chào rồi nói, tôi được lệnh của chủ tịch hội đồng quân sự tới đón trung tướng về sở chỉ huy bộ tổng tham mưu. Xin trung tướng lên đường ngay cho, tình hình rất gấp, xe đang chờ ở ngoài. Đôn miễn cưỡng rời khỏi nhà, bước lên chiếc xe của cảnh sát. Xe chạy qua nhà Minh Lớn, Đôn thấy biệt thự của Minh Lớn cũng có binh lính và cả xe bọc thép bao vây. Đôn hỏi viên thiếu tá, tại sao nhà ông Minh Lớn cũng bị vây? Viên thiếu tá đáp, đó là lực lượng bảo vệ tăng cường. Chủ tịch hội đồng quân sự đang chờ ông ở sở chỉ huy lữ đoàn dù. Tôi sẽ đưa ông trung tướng tới đó. Tại sở chỉ huy lữ đoàn dù, Đôn được dẫn tới một dãy nhà ngang. Nhìn vào một căn buồng có lính gác bên ngoài, Đôn nhìn thấy Xuân đang ngồi trong đó với bộ mặt xám ngoét. Y hiểu vì sao cảnh sát đã đưa mình tới đây. Người chỉ huy họ là Xuân, đã bị cầm tù, và y đang cùng chịu chung một số phận. Đôn được mời vào một căn phòng kế liền nơi Xuân đang ngồi. Một người lính tới đứng chặn ở cửa ra vào. Sáng ngày mùng 1, Đính rồi Kim cũng lần lượt được đưa tới. Nhìn một sĩ quan đứng trên sân, Đôn nhận ra đại tá Nguyễn Chánh Thi, người cầm đầu cuộc đảo chính diệm bất thành vào năm 60, lưu vong ở Campuchia mới trở về. Đôn bảo người lính gác mời đại tá Thi vào gặp mình. Đôn hỏi Thi: "Đề nghị đại tá cho biết tại sao chúng tôi lại bị giam giữ ở đây như những người thường phạm?" Nguyễn Chánh Thi lạnh lùng trả lời: "Tôi chỉ đơn thuần thi hành mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Trung tướng Giáng đợi thêm ít phút, Trung tướng Nguyễn Khánh sẽ tới gặp." Nhưng rồi cho tới hết buổi trưa, không hề thấy ai tới. Đến 2 giờ chiều ngày hôm đó, cả 4 viên tướng bị đưa lên ngồi chung trong một chiếc xe do Nguyễn Chánh Thi áp tải, rời sở chỉ huy lữ đoàn dù, chạy ra sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc xe dừng lại bên một máy bay quân sự vận tải đã chở sẵn. Đại tá Thi mời 4 viên tướng lên máy bay. Vừa bước lên thang máy bay, tướng Đính vừa quay đầu lại, nói với viên đại tá bằng giọng cay cú: "Quả đất tròn, rồi có ngày lại gặp nhau." Cũng rạng ngày 30 tháng Giêng, trên đài phát thanh Sài Gòn phát bản tuyên cáo của tướng Nguyễn Khánh giải thích vì sao phải tiến hành cuộc chỉnh lý, tên gọi của cuộc phản đảo chính. Từ 3 tháng nay, tình hình suy sụp về mọi mặt, chính quyền tỏ ra bất lực và phản cách mạng. Một số viên chức chạy theo thực dân và cộng sản. Do đó, một lần nữa, quân đội lại phải đứng lên can thiệp. Hội đồng quân nhân cách mạng ra quyết định chấm dứt nhiệm vụ của Ban chấp hành hội đồng, thành lập ngày 1 tháng 11 năm 63, cách đó vừa tròn 3 tháng, và thay thế bằng một hội đồng quân sự cách mạng được cải tổ do Nguyễn Khánh làm chủ tịch. Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ bị bắt. Người ta nhìn thấy binh lính dẫn ông già vào sân cột cờ Bộ Tổng Tham mưu, hai tay bị trói bằng một chiếc thắt lưng da. Nhưng rồi ông ta cũng được trả lại tự do sau khi đã đệ đơn xin tử chức cùng với toàn bộ nội các. 4 tướng Đôn, Xuân, Kim, Đính bị đưa ra miền Trung, quản thúc tại bãi biển Mỹ Khê. 10 ngày sau, họ được gọi tới Sở Chỉ huy Hải quân tại Đà Nẵng, gặp chủ tịch mới của Hội đồng Quân sự Cách mạng. Nguyễn Khánh gặp riêng từng người. Khánh chỉ tiếp 3 tướng Kim, Đính, Xuân, mỗi người từ 30 tới 45 phút. Riêng cuộc gặp tướng Đôn kéo dài 1 giờ rưỡi. Khánh ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bành, nói với một giọng đầy uy quyền: "Tôi thay mặt Hội đồng Quân sự Cách mạng báo để ông biết, các ông bị truất phế và đưa về đây quản thúc vì đã phạm vào tội thực thi một chính sách trung lập, mở đường cho việc bắt tay với cộng sản." Đôn cãi lại: "Sự buộc tội này hoàn toàn vô căn cứ, tôi đề nghị ông chủ tịch đưa ra những bằng chứng cụ thể." Hội đồng đã nắm được rất nhiều bằng chứng, chỉ tạm kể một việc: các ông đã bất chấp sự ngăn cản của nhiều ủy viên trong hội đồng, đưa tướng Nguyễn Văn Vĩ và trung tá Trần Đình Lan về nước. "Tôi không nhận thấy có sự liên quan nào giữa điều buộc tội của hội đồng với việc cho phép hai ông Vĩ và Lan về nước." Tướng Vĩ bị trục xuất khỏi Việt Nam Cộng Hòa vì ông ta là người của Pháp. Người Pháp đã nuôi dưỡng tướng Vĩ suốt từ năm 55 tới nay, trả lương hậu hĩnh cho ông ta để ông ta tiếp tục làm việc cho mình. Ai còn không biết Pháp đang đi đôi với Việt Cộng, chủ trương trung lập hóa miền Nam Việt Nam. Hội đồng đã biết rõ ông Lan có những quan hệ chặt chẽ với những tổ chức chính trị ở Pháp cũng như ở Việt Nam, hoàn toàn đối lập với chế độ. Hội đồng còn nhiều bằng chứng là ông Lan đã dùng nhiều tiền của Pháp mua chuộc nhiều người đi theo sự nghiệp và mưu đồ của ông ta. "Tôi khẳng định điều ông chủ tịch vừa nói là hoàn toàn sai lầm. Tôi biết rõ ông Lan không có tiền của nào đem về khi về nước. Chính gia đình tôi đã phải cho ông Lan vay một số tiền mặt để mua một ít đồ dùng thiết yếu cho cá nhân." Khánh đập bàn: "Ông cần biết điều hơn. Nếu không kiếm được chứng cứ cụ thể để chứng minh cho những điều đã buộc tội các ông, thì có thể tạo ra những chứng cứ đó, không khó lắm đâu." Đôn ngồi đực ra, Khánh lại nói tiếp: "Các ông cần hiểu, các ông đã phạm vào những tội ác rất lớn đối với đất nước, gây căm phẫn cho mọi người. Bắt các ông, đưa các ông đi quản thúc, chính là tôi đã cứu sinh mệnh cho các ông. Cần nhớ tới những nạn nhân của các ông là ông Diệm, ông Nhu. Thậm chí ngay lúc này, tôi có thể để cho người ta giết các ông một cách rất dễ dàng. Các ông chết cũng không oan uổng gì. Đã giết người, mà là người bị giết lại là Tổng thống, thì phải đổi mạng, có chi đâu." Hồi lâu, Đôn mới nói: "Cá nhân tôi không hề có chủ trương sát hại Tổng thống. Chuyện này có nhiều nguyên do. Nếu hội đồng nhận thấy chúng tôi có những sai lầm, thì xin đưa chúng tôi ra xét xử trước tòa án. Ở đó, chúng tôi sẽ trả lời những người buộc tội, xem trách nhiệm thuộc về ai. Nhưng Tổng thống cương vị cao trọng hơn ông nhiều, không có tội tình gì, đã không hề được đưa ra xét xử trước khi ông hành quyết. Đôn hiểu rằng mình không thể cãi nổi với Khánh, y đành ngồi im, nhưng Khánh vẫn chưa chịu buông tha. Riêng cá nhân, tôi không tin ông và ông Đính là những người chủ trương trung lập, nhưng một số cộng sự của tôi, họ muốn buộc tội các ông. Họ không ưa ông vì ông đang là người say mê đi tìm những lạc thú cá nhân. Tôi tưởng những chuyện riêng về đời tư của tôi không liên quan gì tới chủ trương trung lập. Khi người ta đã muốn như vậy thì mọi việc đều có liên quan. Bà Khánh tiếp tục hỏi Đôn những câu xoáy vào cái chết của Diệm Nhu, tiếp đến những chuyện không hay ho gì trong đời tư của Đôn. Tới lúc thấy đối thủ của mình rõ ràng là đã có thái độ khuất phục, Khánh mới nói: Tôi hiện thời là chủ tịch hội đồng quân sự cách mạng, là tổng tham mưu trưởng quân đội, nhưng quyền lực vẫn bị hạn chế, vì tôi chỉ là người tới giờ phút cuối cùng mới tham gia vô công cuộc này. Các ông cũng phải khôn ngoan tự cứu lấy mình. Vừa rồi hỏi chuyện từng người thì thấy các ông không thống nhất với nhau. Đôn hiểu rõ sinh mệnh của mình đã nằm trong tay Khánh. Khánh và Khiêm đã thực hiện đúng lời cam kết với cha Hoàng. Đại tá Albert Nguyễn Cao và linh mục tuyên úy Khổng Tiến Giác thường xuyên qua lại nhà thờ Bình An, thông báo với Hai Long những việc nhóm Khánh Khiêm định làm. Khi có những chuyện quan trọng như vấn đề nhân sự thì Khánh hoặc Khiêm trực tiếp tới trao đổi. Khánh ngông nghênh với bộ quân phục dã chiến, chiếc mũ nồi đỏ và cái lon trung tướng. Còn Khiêm vẫn kín đáo tới vào buổi tối và mặc thường phục. Nhờ mối quan hệ này, Hai Long lại nắm chắc được những thay đổi trong quân đội và chính quyền miền Nam. Anh nhận thấy vai trò quan trọng của những viên trợ lý trong việc cung cấp tin tức. Chính họ mới nắm được những vấn đề, những số liệu cụ thể, những văn bản mà người chỉ huy họ nhiều khi không biết. Họ trao đổi chuyện trò với anh một cách không dè dặt. Điều cần chú ý là khi muốn hỏi han điều gì, cần tìm ra lý do xác đáng. Khánh và Khiêm đang thi nhau bán mình cho Mỹ. Khánh giảo hoạt hơn Khiêm nên đã giành được vị trí tin cậy. Việc Khánh vô hiệu hóa được những tướng như Minh Lớn, Đôn, Kim, Xuân, Đính rất có lợi cho ta, vì đây là những viên tướng có khả năng nhất của chế độ. Những hành động của Khánh tất nhiên sẽ dẫn tới sự lộn xộn, mất ổn định kéo dài trong bộ máy chính quyền và quân đội. Trước một tình hình như vậy, đế quốc Mỹ chưa thể đưa quân ồ ạt vào miền Nam Việt Nam. Hài lòng thấy cần nuôi dưỡng tình trạng rối ren này càng lâu càng tốt. Khánh đã chiếm được lòng tin của Cabot Lốt bằng nhiều cách. Khánh hù dọa Lốt những người như Minh Lớn, Đôn, Kim Xuân đều do Pháp đào tạo, đang thực hiện chủ trương trung lập hóa miền Nam Việt Nam để gạt Mỹ. Khánh nói mình đã có rất nhiều bằng chứng cụ thể. Minh Lớn với cá tính cao ngạo lười biếng, không thích chạy vậy, lại có phần nào không ưa Mỹ so với Pháp, vốn đã bị Cabot Lốt e ngại từ trước. Khánh nói mình được cảm tình của các nhà lãnh đạo Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Điều này Khánh có làm được một phần. Khánh nói mình nắm được những đảng phái chính trị ở Nam Việt Nam. Trong thực tế, Khánh cố nắm Đại Việt, một tổ chức chính trị gồm những quan lại, viên chức cao cấp cũ của Pháp và một số trí thức. Tổ chức này có nhiều người đang chạy theo Mỹ. Điều quan trọng hơn nữa, Khánh nói với Lốt, mình nắm được những tướng tá trẻ rất bất bình với đám tướng già của Pháp và của Diệm trước đây đang cản đường đi của họ. Khánh có thể tiến hành cuộc phản đảo chính một cách êm lẹ, không gây đổ máu. Đúng là Khánh đã móc nối được một số khá đông những tướng tá trẻ như Nguyễn Văn Thiệu, Lâm Văn Phát, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Bảo Trị, Lê Nguyên Khang, Cao Văn Viên, Trung Tấn Cang. Số này ít gắn bó với Minh và Đôn và đều cảm thấy họ chưa được trả công đủ sau cuộc lật đổ chế độ Diệm. Chính đám tướng tá trẻ này đã giúp Khánh thực hiện nhanh chóng âm mưu phản đảo chính. Sau khi gạt bỏ được Đôn, Kim, Xuân, Đính, Khánh lập tức tập trung mọi quyền lực vào tay mình. Khánh trở thành chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng, tổng tư lệnh quân đội, tổng tham mưu trưởng kiêm thủ tướng chính phủ. Minh Lớn được tạm giữ lại làm quốc trưởng bù nhìn. Khánh chọn Nguyễn Tôn Hoàn, một nhân vật cầm đầu Đại Việt mới từ Pháp về, làm phó thủ tướng. Khánh đưa Lâm Văn Phát làm bộ trưởng nội vụ thay cho Tôn Thất Đính. Khánh bổ sung một loạt những tướng trẻ vào hội đồng quân sự cách mạng để giành đa số. Khánh cử Nguyễn Văn Thiệu làm tham mưu trưởng liên quân. Cabot Lốt tưởng là mình đã tìm được của quý và nhiều người khác cũng tưởng như vậy. Đầu tháng 3 năm 64, không lâu sau cuộc chỉnh lý, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara tới Sài Gòn. McNamara không giấu sự hài lòng của mình với Khánh khi kết thúc bài diễn văn. Các bạn có thể thấy, tướng Nguyễn Khánh là một lãnh tụ xuất sắc nhất. Nhân đà cao hứng, McNamara còn hô to bằng tiếng Việt. Việt Nam muôn năm. Người ta nhớ lại trước đó mấy tháng, sau cuộc đảo chính diện, McNamara cũng đã tới Sài Gòn. Khi gặp Trần Văn Đôn, y bắt tay nhưng không nhìn mặt và không thèm nói với Đôn một lời. McNamara và Nguyễn Khánh đã cho ra đời bản kế hoạch McNamara-Nguyễn Khánh với nội dung tăng cường chiến tranh, tăng cường viện trợ Mỹ và cố vấn Mỹ, tiến hành bình định miền Nam trong 2 năm 64-65. Sau khi hoàn thành, sẽ rút lực lượng Mỹ về nước. Ngô Đình Cẩn bị giam giữ ở khám Chí Hòa. Sau ngày Khánh lên cầm quyền, có nhiều tin đồn Cẩn sẽ được tha và đưa ra nước ngoài. Ai cũng biết, Khánh trước đây là người thân thiết của Diệm và đã nhiều lần lớn tiếng phản đối việc sát hại Diệm Nhu. Nhưng ngày 20 tháng 4, Cẩn vẫn bị đưa ra tòa. Nhiều người tin rằng Cẩn chỉ bị xét xử qua loa rồi được trả lại tự do. Tại tòa án cách mạng, Cẩn bị khép tội cố sát có dự mưu. Một người bị tình nghi là gián điệp ở miền Trung từ năm 60. Người này bị tay chân của Cẩn xô từ trên lầu xuống nên đã chết. Cẩn chối mình không biết chuyện đó. Trước những lời tố giác khác, Cẩn nói: "Tôi quân sự không biết, hành chính không biết, học vấn tầm thường, biết chi mà ra lệnh cho ai?" Tòa kết án Cẩn tử hình. 4 ngày sau, Cẩn đệ đơn lên quốc trưởng Dương Văn Minh xin ân xá. Thời gian này, những người gần Khánh thấy y tỏ ra rất bối rối. Với quyền lực của Khánh, nếu Khánh nói một lời, Cẩn sẽ thoát chết. Nhưng Khánh không làm việc đó. Những cộng sự viên của Khánh an ủi: "Trong vụ này, thủ tướng cứ coi như vô can. Xử thế nào là do tòa, ân xá hay không là do tướng Minh." 11 ngày sau, Minh lớn với tư cách quốc trưởng bác đơn xin ân xá của Cẩn. Ngày 9 tháng 5, Cẩn bị xử bắn. Sáng đó, Khánh uống hết một hơi, hết ly rượu mạnh, mắt lồi hẳn ra. Sau đó, Khánh bay ra Huế với ý định thăm cố đô để tranh thủ cảm tình. Được tin Khánh tới dinh tỉnh trưởng, dân chúng kéo tới bao vây la hét đà đạo. Khánh vội chuồn ra cửa sau, leo nhanh lên chiếc trực thăng rời Huế. Đêm hôm đó, Khánh vẫn ngủ ngon. Theo dư luận, Khánh không dám cứu Cẩn vì Khánh đã cùng Đỗ Cao Chí chia nhau số vàng Cẩn gửi lại trước khi bị bắt. Và trong thời gian Cẩn ở khám Chí Hòa, Khánh đã gạ Cẩn chuyển tiền gửi ở những ngân hàng nước ngoài cho mình, đổi lấy tiền Việt Nam, nhưng Cẩn không nghe. Cuối tháng 5, một hội đồng các cơ quan cao cấp họp ở Đà Lạt dưới quyền điều khiển của Khánh để xét xử 4 tướng Đôn Kim Xuân Đính. Cả 4 tướng đều bị kết tội thiếu đạo đức, thiếu quan điểm rõ ràng, không đủ tư cách chỉ huy. Họ được trả lại tự do nhưng bị tước bỏ những chức vụ chỉ huy và phải sống tại Đà Lạt, chỉ được rời khỏi đấy khi có lệnh. Minh lớn cũng có mặt trong cuộc xét xử, nhưng không bênh vực được gì cho những người đã cộng tác với mình. Khánh vẫn tìm mọi cách khéo léo, đối xử với Bình An. Thỉnh thoảng, Khánh cho người mời Cha Hoàng và Hai Long ra dinh Gia Long, thông báo tình hình và xin ý kiến về thời cuộc. Nhưng Cha Hoàng càng ngày càng tỏ ra không hài lòng về Khánh. Ông nói: "Thằng này khó xài, sáng amen tối nam mô, lá mặt lá trái, chỉ khéo mồm. Nó dùng mình như những con bài để đạt tham vọng, chứ có mang lại cho mình cái chi." Cha Hoàng đã nhìn thấy sau cuộc chỉnh lý, Khánh chỉ vỗ về những tướng trẻ, lại đưa một đảng viên Đại Việt mà Cha Hoàng vốn rất ghét vào làm phó thủ tướng, nhưng phía Công giáo thì không được gì. Hai Long nói: "Con người Khánh ta biết quá rồi, ta phải quan hệ với Khánh vì Khánh đang được Mỹ dùng, ta không quan hệ thì Mỹ cũng cứ dùng Khánh, ta cần Khánh để tính công việc của ta. Con nghĩ rằng Khánh không phải không nhớ ơn Công giáo ta, nhưng Khánh đâu được như ông Diệm, ông Nhu, nghĩ gì làm nấy. Mọi việc làm của Khánh đều là theo lệnh Mỹ, kẻ mù quáng chính là Mỹ. Mỹ chưa nhìn thấy vị trí của Thiên Chúa giáo trên chính trường miền Nam. Cabot Lốt là một kẻ dị giáo, y rất mê thiền. Y có thể ngồi nói chuyện hàng tháng với các tăng ni, nhưng không thể ngồi tiếp các cha một đôi giờ." Cha Hoàng sầm mặt. Khi được tin Cẩn bị hành quyết, Cha Hoàng rất phẫn nộ. Ông hầm hầm nói với Hai Long: "Thằng Khánh đúng là kẻ bất nhân bất nghĩa. Nó ngồi ở ghế thủ tướng mà để xử ông Cẩn như vậy." "Thưa cha, con biết ông Cẩn khó thoát chết từ lúc Cabot Lốt trao ông Cẩn cho các tướng đảo chính. Nếu bây giờ Lốt để ông Cẩn sống, thì hóa ra việc giết ông Diệm ông Nhu trước đây là sai. 2 triệu giáo dân miền Nam cứ ngồi khoanh tay mặc cho tên dị giáo giết hết quan chiên à? Huy động hết giáo dân di cư các xứ đạo ở Sài Gòn, Biên Hòa, nói với các cha cô dẫn đầu, kéo về Sài Gòn, đập tan tượng Kennedy đuổi tên dị giáo cút về nước. Thưa cha, đó là việc sớm muộn cũng phải làm, chỉ e còn chỉ thị của tòa khâm sứ. Làm ngay, các cha bỏ áo thầy tu ra. Mặc quần áo như dân thì khâm sứ cũng chẳng có gì mà quở trách. Các cha nhất thiết phải cùng đi với con chiên. Thưa cha, đúng rồi, các cha phải cùng đi. Nhưng con nghĩ không nhất thiết phải đi đầu hết tất cả, mà chỉ cần đi lẫn vào giáo dân. Cha Hoàng đồng ý với anh. Chủ trương của cha Hoàng được các sứ đạo nhiệt liệt hưởng ứng. Cuộc biểu tình thị uy của giáo dân tổ chức vào ngày 7 tháng 6. Bộ tham mưu cuộc biểu tình đặt trụ sở tại nhà thờ huyện sĩ, gồm cha Hoàng, cha Mai Ngọc Khuê, cha Hoàng Trung, phó chỉ huy tổng bộ tư bệ Phát Diệm, Trần Thiện và Hai Long. 20 vạn giáo dân di cư Sài Gòn, Biên Hòa rầm rộ kéo về tập trung tại quảng trường Lam Sơn trước tòa Hạ Viện. Từng sứ đạo dưới sự điều khiển trực tiếp của các cha, các thầy, đội ngũ chỉnh tề, nhiều người mang theo cả vũ khí phòng thân như gậy gộc, chĩa ba, chai lọ, gạch đá. Những người biểu tình kéo đổ tượng Kennedy. Nội dung cuộc biểu tình là đòi ngừng ngay những vụ hành quyết như xử bắn Ngô Đình Cẩn ngày 9 tháng 5, chống những vụ trả thù công giáo như ở Phước Tuy, Thanh Bồ, Đức Lợi, Phú Cam. Một khẩu hiệu được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên nhiều tấm biểu ngữ được hô vang suốt từ đầu tới cuối cuộc biểu tình với sự phẫn nộ cao độ, đó là Capotlot cút về nước, Capotlot go home. Chỉ ít ngày sau, công giáo ở những vùng có nhiều người di cư hoặc những người thần phục gia đình họ Ngô như ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Long Xuyên, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum, Đà Lạt đua nhau biểu tình. Ở khắp nơi, khẩu hiệu Capotlot cút về nước trở thành khẩu hiệu chính. Sau cuộc biểu tình đầu tháng 6 ở Sài Gòn, giáo dân miền Nam đâu đâu cũng nhắc tới cha Hoàng. Nhiều sứ đạo ở các tỉnh cử người về Bình An mời cha Hoàng tới thăm. Giáo dân đang giữa lúc nếu không lo bị tàn sát trả thù thì cũng buồn vì Phật giáo trước đây vốn tĩnh lặng nay trở thành một lực lượng có sức áp đảo. Sự trọng nề của mọi người đối với tấm áo choàng của linh mục đã chuyển sang tấm áo cà sa của những thượng tọa đại đức. Trong tình hình đó, cha Hoàng đã trở thành một thần tượng của giáo dân miền Nam. Cha Hoàng bàn với các linh mục lập một tổ chức gọi là Trung ương Công giáo đấu tranh để vãn hồi tình hình. Tổ chức này hình thành vào trung tuần tháng 6. Các cha cố suy tôn cha Hoàng làm chủ tịch. Khâm sứ tòa thánh và tòa tổng giám mục tỏ vẻ e ngại vì như vậy là các linh mục lại tham gia vào chuyện chính trị. Cha Hoàng bèn đổi tên tổ chức này là Trung ương Công giáo đại đoàn kết. Tòa khâm sứ và tòa tổng giám mục vẫn thấy phân vân. Hai Long bàn với cha Hoàng. Theo khuyến cáo của Vatican thì công giáo không nên tham gia vào chính trị. Nhưng giáo dân nào cũng là công dân của một thể chế chính trị, không thể bó tay khi những quyền lợi công dân của mình bị vi phạm, chà đạp. Với tư cách tín đồ Thiên Chúa giáo, giáo dân không tham gia vào chính trị. Nhưng với tư cách công dân thì không thể nào không đấu tranh chống lại đàn áp bất công. Vậy nếu ta lấy tên tổ chức này là Khối Công dân Công giáo Đại đoàn kết thì có thể được tòa thánh chấp nhận. Cha Hoàng rủ Hai Long cùng tới tòa khâm sứ và tòa tổng giám mục trình bày ý kiến. Sau khi nghe và hỏi cặn kẽ, cả khâm sứ và tòa tổng giám mục đều tán thành. Hai Long lại bàn với cha Hoàng. Nhân khi tổ chức mới thành lập, người cầm đầu cũng nên đi một số địa phương giới thiệu cương lĩnh hành động để thúc đẩy phong trào. Cũng là đáp lại lời mời của một số giáo sứ đã đến với cha Hoàng từ lâu. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7, cha Hoàng cùng với Hai Long đi thăm nhiều sứ đạo ở hầu khắp miền Nam, từ Huế tới Long Xuyên, Châu Đốc. Cha Hoàng tự nhận là mình nói năng thiếu chặt chẽ, nên cần có anh đi theo. Tới các nơi, ông chỉ giữ vai chủ trì và giới thiệu Hai Long trình bày về mục đích và cương lĩnh hành động của tổ chức. Hai Long nói năng mạch lạc, lưu loát, cuốn hút người nghe về giáo lý, cũng như về phương pháp hoạt động đấu tranh, và không quên luôn luôn đề cao cha Hoàng là chủ tịch của tổ chức. Cha Hoàng giới thiệu ở khắp nơi, Hai Long là cố vấn của mình và của Trung ương Khối Công dân Công giáo Đại đoàn kết, để mọi người liên hệ khi có công chuyện nếu vắng mặt ông. Riêng với các giám mục và linh mục hạt trưởng, ông nói thêm Hai Long là thầy tu xuất, đã từng là phụ tá của Đức Cha Lê từ những năm 45-46 tới nay, là người sống thánh thiện, được thử thách và sẵn sàng tử vì đạo. Dưới chế độ Ngô Đình Diệm là phụ tá của cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, hiện nay đang có vai vế đối với các tướng lãnh trong Hội đồng Quân sự Cách mạng, đã đấu tranh giải thoát cho nhiều người công giáo bị bắt bớ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11, rất xứng đáng là một lãnh tụ của giáo dân. Hai Long đã qua thời kỳ ở ẩn. Anh nghĩ điều cần với mình bây giờ là phải củng cố bộ mặt tinh thần mới, làm cho nhiều người quen với hình ảnh anh là một con chiên tốt đạo đẹp đời, sẵn sàng tử vì đạo. Cuộc đấu tranh của giáo dân miền Nam bùng lên khắp nơi đã nhanh chóng tác động tới Nhà Trắng. Cuối tháng 7, có nhiều tin đồn Capitol sắp bị thay thế. Trong tháng 8, hàng chục vạn đồng bào Sài Gòn biểu tình vây quanh Dinh Gia Long, đòi Nguyễn Khánh phải từ chức. Hàng vạn đồng bào, sinh viên học sinh Huế, Đà Nẵng biểu tình, bãi khóa, bãi chợ, phản đối Nguyễn Khánh ký hiến chương Vũng Tàu. Cha Hoàng quyết định đánh một đòn bồi tiếp đối với Capitol. Ông trao đổi với cha Mai Ngọc Khuê, người đã cùng ông lãnh đạo có kết quả cuộc biểu tình hồi tháng 6, huy động giáo dân xứ đạo Tân Sa Châu tiến hành một cuộc biểu tình mới chống Capitol. Cha Khuê bàn, lần này không cần huy động nhiều người, nhưng sẽ làm mạnh hơn lần trước, đưa giáo dân xông thẳng vào bộ tổng tham mưu, vừa đuổi Capitol, vừa bắt phải trả tự do ngay cho những giáo dân bị bắt oan sau đảo chính. Cha Hoàng tán đồng, nhưng nói thêm, nếu xông thẳng vào bộ tổng tham mưu, thì phải có sách lược, không để cho chúng đàn áp. Ngoài khẩu hiệu Capitol cút về nước, ta sẽ nêu khẩu hiệu ủng hộ Nguyễn Khánh và đả đảo Dương Văn Minh, tố cáo Minh chủ trương trung lập, đòi chính Minh phải trả tự do cho giáo dân bị bắt. Ta ủng hộ Khánh thì quân đội không dám đàn áp. Ta chĩa mũi nhọn vào Minh vì Minh liên kết với Phật giáo. Cha Khuê thấy ý kiến này là hay. Ngày 26 tháng 8, khoảng 3.000 giáo dân do cha Khuê lãnh đạo, biểu tình mang theo cả gậy gộc, chĩa ba, xông vào bộ tổng tham mưu. Họ dương cao những biểu ngữ và hô vang những khẩu hiệu như cha Hoàng và cha Khuê đã bàn. Thời gian qua, chính quyền và quân đội không dám đàn áp những cuộc biểu tình của công giáo. Nhưng lần này, giáo dân qua vũ trang lại xông thẳng vào trong doanh trại của một cơ quan đầu não quân đội. Binh lính hoảng hốt nổ súng. Kết quả, 6 giáo dân thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Sự việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với cha Hoàng. Ông rất lo khâm sứ sẽ khiển trách. Gần đây, vì tham gia nhiều vào những hoạt động chính trị, nên ông tránh tới tòa khâm sứ và thường bảo Hai Long tới báo cáo tình hình. Lần này, ông lại bảo Hai Long tới thăm dò thái độ của tòa khâm sứ. Qua những lần tới báo cáo, Hai Long đã biết khâm sứ một mặt e ngại những hoạt động chính trị vì đã có chỉ thị của Vatican, nhưng một mặt vẫn muốn giáo dân đấu tranh chống lại đàn áp. Hai Long tường thuật lại cuộc biểu tình ngày hôm trước ở bộ tổng tham mưu. Khi anh nói khẩu hiệu chính của giáo dân là Capitol Go Home, khâm sứ mỉm cười hỏi, lần này lại tiếp tục nêu khẩu hiệu đó, các quan chiến có lo sợ Mỹ trả thù không? Trình Đức khâm sứ, chính vì sợ bị trả thù nên giáo dân phải ra tay trước. Mỹ đã giết một tổng thống công giáo, giết một lúc cả ba anh em giáo dân. Không chỉ vì Mỹ tàn bạo, mà chính là Mỹ khinh khi, hăm dọa công giáo. Giáo dân biểu tình là để cảnh cáo Mỹ vì đạo Chúa. Những Phật tử có thể hy sinh thân mình vì đạo, thì tín đồ công giáo ta đâu có ngán. Khâm sứ nghiễm nghĩ rồi nói, thầy nên lấy danh nghĩa một trí thức công giáo, viết một bản tường trình về vấn đề này để chuyển lên giáo hoàng. Trình Đức khâm sứ, còn rốt nát về chuyện giấy tờ, không biết thưa gửi ra sao cho phải phép, e có điều thất lễ nên không dám viết. Vậy tôi sẽ làm tờ trình về Roma, thuật với giáo hoàng về những điều thầy vừa nói, cố nhắc tới tên thầy có thuận không? Tùy ý Đức khâm sứ với tòa thánh, con nghĩ chẳng có điều chi phải e ngại. Thầy hết lòng vì đạo Chúa như vậy là rất tốt. Với tư cách công dân, thầy cố gắng giúp cho công chuyện đấu tranh. Thầy có những điều kiện tốt hơn cha Hoàng, đừng để cha Hoàng dính vô nhiều. Hai Long về thuật lại với cha Hoàng. Vẻ mặt cha Hoàng đang căng thẳng, lo âu, chuyện ngay thành tươi tỉnh. Từ bữa qua tới giờ, mình ăn không được, ngủ không được. Thầy thuộc tính Đức khâm sứ, biết trình bày nên ngài không quở trách. Lần sau xảy ra chuyện gì khó khăn, lại phải nhờ thầy đi. Nhưng ngày hôm sau, cha Hoàng vẫn bị khâm sứ gọi lên. Khâm sứ nghiêm khắc hỏi, tòa không được tin cha và cha Khuê tổ chức biểu tình, làm thiệt mạng và bị thương nhiều giáo dân. Cha Hoàng dựa vào những điều Hai Long đã kể, báo cáo lại tình hình, đồng thời nhận khuyết điểm mình không dặn dò kỹ cha Khuê, nên để xảy ra chuyện đáng tiếc. Khâm sứ nói, chuyện này sẽ làm cho tình hình càng phức tạp. E rằng Mỹ và chính phủ, quân nhân sẽ kiếm cớ gây thêm khó khăn cho giáo hội và các linh mục. Trình Đức khâm sứ, về phía ông Khánh, chắc không có chuyện chi. Ông đã gửi giấy cho tôi nhận lỗi và mời tới gặp để thu xếp cho em mọi chuyện. Nhưng đã có khuyến cáo của Vatican là các cha không dính vô những chuyện này. Cần làm thì để cho giáo dân để làm tốt hơn. Những người như thầy Hai Nhã. Dạ. Có phải thầy Hai Nhã thường xuyên tiếp xúc với mấy ông tướng? Dạ, các tướng hay đến gặp tôi và thầy hai ở nhà thờ Bình An. Nên để cho thầy hai tiếp họ, giáo hội khỏi bị kẹt. Cha Hoàng vốn rất phục tùng tòa khâm sứ. Ông bắt đầu giới thiệu với mọi người, Hai Long thay mặt mình, làm việc với họ theo khuyến cáo của khâm sứ. Như vậy, ông vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh mà không còn phải e ngại những búa rìu của bề trên mỗi khi có sai sót. Hai Long cảm thấy mình như vừa bị lạc vào một thế giới khác lạ. Sau nửa giờ ngồi trên máy bay, Sài Gòn oi bức nhộn nhạo, không khí ngột ngạt mùi khoai xăng, cùng với trăm ngàn mưu toan vật lộn gay gắt, xấu xa của cuộc sống, như đã chìm sâu trong cõi hồng trần. Đà Lạt hiện lên giữa cao nguyên núi rừng trùng điệp, với không khí tươi mát tĩnh lặng, sực nức mùi hương của những đồi thông, của những đóa hoa muôn màu làm anh ngây ngất. Con đường nhựa chạy quanh co giữa những đồi thông, những biệt thự xinh xắn ẩn hiện, náo mình dưới lùm cây tươi xanh, những khu vườn đầy hoa. Chiếc xe ngựa, tiếng vó khua lốc cốc, chạy xuyên qua những đám mây mát rượi, đưa cha Hoàng và anh về thị trấn. Xe dừng lại bên một cái hồ. Nhìn thấy những cặp trai gái, những cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ đi dạo quanh hồ, Hai Long chạnh lòng nhớ tới vợ con. Vợ con anh đã phải chịu đựng bao nhiêu hy sinh, nhưng chưa bao giờ được hưởng những giây phút thảnh thơi. Ước gì có một ngày nào đó, anh được cùng gia đình lên đây. Anh cũng sẽ đưa vợ và các con đi dạo như thế kia. Với công tác của anh, không thể nói chắc ngày mai ra sao. Mọi trò giả tạo này đều chỉ là tạm thời. Sự yên ổn chỉ tính từng giờ. Cha Hoàng nói, không biết cái biệt thự số 2 nó ở đâu. Thầy đã tới Đà Lạt bao giờ chưa? Thưa, con tới đây lần đầu. Cha Hoàng chỏ cái hồ. Hồ Xuân Hương, sáng nay nghỉ ngơi ở đây, cho thầy ngoạn cảnh thị xã, chiều vào trong đó, hay sáng mai vào cũng được. Hai Long theo cha Hoàng thủng thỉnh đi dạo trên đường phố, ngắm những quầy hàng mỹ nghệ với những ngôi nhà sàn, những chiếc thuyền buồm, chân dung những cô gái được tạo ra bằng gỗ thông, những cửa hàng bày toàn quần áo len, áo dạ dùng cho mùa lạnh. Thấy Hai Long mải mê nhìn các quầy hàng, cha Hoàng nói, mấy thứ này ở Sài Gòn thiếu chi? Thưa cha, ở Sài Gòn con chưa bao giờ đi dạo phố xem hàng. Từ những mẫu gỗ thông mà người ta có thể tạo ra những đồ kỷ niệm đẹp nhường kia. Bây giờ mới nhớ ra, con người có lúc cần tới những đồ len dạ. Thầy nhớ miền Bắc chả. Cha Hoàng dường như thiếu tự nhiên vì chiếc áo choàng thầy tu đã làm cho nhiều người chú ý. Kể ra, một người đã xa lánh cuộc đời trần thế không nên có những giờ đi dạo chơi ngắm nhìn phố xá. Hai Long có cảm giác lâng lâng bay bổng. Không khí trong lành của vùng núi cao bỗng chốc làm cho anh khỏe hẳn ra. Cơ thể như trẻ lại, tràn trề sức sống. Anh thấy yêu mọi cảnh vật, mọi con người ở đây. Họ đều như không có liên quan gì tới cuộc đấu tranh gay gắt ở Sài Gòn. Lạy cha ạ! Một thiếu phụ nhỏ nhắn, trẻ đẹp, tay xách chiếc làn nhựa đứng trước mặt cha Hoàng. Cha ngơ ngác nhìn người đàn bà rồi đáp. Chào ba! Lâu lắm mới gặp cha, cha không nhận ra con. Con là vợ anh Trần Kim Tuyến đây mà. Ồ, vậy ra là con. Cha lại nghĩ là bà bộ trưởng nào? Cha tới Đà Lạt lâu chưa ạ? Vừa xuống máy bay được một lát, đang dẫn ông phụ tá đi vãng cảnh thành phố. Ông né mình sang bên, giới thiệu Hai Long với vợ Trần Kim Tuyến. Đây là giáo sư Hoàng Đức Nhã. Người thiếu phụ nghiêng đầu chào anh, rồi nói. Con đã biết tiếng giáo sư Nhã, ông Hoàng Long, phụ tá của Đức Cha Lê và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Cha Hoàng vui vẻ. Thế thì quen biết cả rồi. Tại sao lâu lắm anh Tuyến không tới chỗ cha? Tuyến có ở đây không? Mai mốt nhà con mới lên. Nhà con ở Hồng Kông, về được ít lâu nay, cũng buồn nên chẳng đi đâu. Nếu cha còn ở đây vài ngày, chúng con sẽ tới thăm cha. Cha ở đâu ạ? Ông Khánh mời cha và thầy phụ tá lên làm việc, định ngày mai mới vào trong biệt thự, hôm nay chưa biết sẽ ở đâu. Hay mời cha và giáo sư tới chỗ con. Con đang ở tại khách sạn Palace. Ở đó còn trống một số phòng, phong cảnh lại rất đẹp. Thấy cha Hoàng còn lưỡng lự, người thiếu phụ nài nỉ. Cha và giáo sư về chỗ con đi, con sẽ đặt thuê phòng. Con cũng cần thưa với cha một vài việc, và việc của nhà con. Hai Long không muốn gả gần vợ chồng Tuyến, nhưng cha Hoàng đã nhận lời. Sau khi thất sủng với Nhu, Tuyến bị đẩy ra nước ngoài. Diệm Nhu đổ ít lâu, Tuyến trở lại Sài Gòn. Chắc hẳn vợ Tuyến đã nhanh chóng đánh hơi được mối quan hệ giữa cha Hoàng với chính quyền mới, nên định nhờ vả chi cho chồng. với nghề nghiệp của Tuyến, sớm muộn rồi Tuyến cũng sẽ đi với CIA. Nhưng cũng không sao, chắc Tuyến chưa biết gì nhiều về anh như bọn Hiếu và Tá Đen. Hiện giờ, Tuyến chỉ là một kẻ thất thế. Cha Hoàng và Hai Long vào xem chợ cùng với vợ Tuyến, chờ chị ta mua ít trái cây rồi về khách sạn Place. Phòng của Hai Long nằm trên lầu 1, có cửa sổ mở ra mặt hồ. Trời không có nắng, nước hồ trở thành màu trì sáng sao động, bồng bềnh mấy con thuyền mang hình chim thiên nga của khách du lịch. Tiếng gió thổi lao xao trên những lùm cây bên ngoài vọng vào. Cảnh vật ở đây như một thứ thuốc an thần du ngủ con người. Vợ Tuyến đã để trên bàn một chùm nho chín mọng. Những giờ còn lại của buổi sáng, chị ngồi tâm sự suốt ở phòng với cha Hoàng. Hai Long tránh mặt. Vợ chồng Tuyến đã quen biết cha Lê và cha Hoàng từ những năm 45-46. Trong thời kỳ Diệm cầm quyền, Tuyến là một cánh tay rất đắc lực của Nhu, chuyên lo vấn đề an ninh. Phát Diệm trở thành một đối tượng của chế độ Diệm, nên Tuyến cũng cắt liên lạc với các cha. Khi đôi bên nối lại liên lạc, thì Tuyến bắt đầu bị thất sủng, phải ra nước ngoài. Câu chuyện của vợ chồng Tuyến chắc chẳng có gì khác hơn là kể lể những công lao và than thở về sự thiệt thòi của chồng mình đối với chính quyền cũ cũng như chính quyền mới. Có tiếng gõ cửa. Đã đến giờ ngủ trưa, Hai Long đoán là cha Hoàng ở phòng bên có điều gì cần hỏi. Anh ngỡ ngàng khi nhận ra người thiếu phụ đứng trước cửa. Chị hình như chưa thật tin, có phải là anh không? Buông lên một tiếng kêu rụt rè. Cậu giáo? Tú Uyên? Trời ơi, đúng là anh thật ư? Anh cũng không ngờ lại còn được gặp em. Chị lấy khăn tay, chấm vội những giọt nước mắt ứa ra vì mừng rỡ. Chị nhoẻn miệng cười, nói ríu rít như ngày xưa. Em nhận ra anh khi ngồi ở phòng ăn. Em hỏi bà cùng ngồi với anh, bà biểu đó là giáo sư Hoàng Đức Nhã. Thái độ của bà làm em khó chịu, nên em không hỏi thêm. Chị ấy là người quen của cha Hoàng, anh chỉ vừa gặp sáng nay. Tú Uyên hơi bĩu môi, như muốn nói. Tưởng chi, hóa ra. Mời em vào nhà đã chứ. Chị vén tà áo dài, ngồi xuống chiếc ghế mây, nhìn chùm nho lớn đặt trên bàn rồi hỏi. Anh lên đây có một mình? Anh cùng đi làm việc với cha Hoàng, cha ở phòng bên, còn em? Em lên nghỉ cùng hai cháu. Chị nhìn anh với cặp mắt buồn rầu. Cái vui giả tạo vừa rồi của chị đã biến mất. Cả hai người đều bối rối. Đã 18 năm qua, bao nhiêu nước chảy dưới cầu. Họ không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Bao nhiêu kỷ niệm dồn dập hiện lên trong đám sương mù của quá khứ. Cha Hoàng đổi ý kiến. Ngay buổi chiều hôm đó, đã bảo Hai Long cùng mình đi gặp Khánh. Buổi nói chuyện với vợ Trần Kim Tuyến đã cho cha biết các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim hiện đang bị quản chế ở đây. Cha không muốn ở lâu tại Đà Lạt. Nếu Đôn Kim tới, sẽ nói chi khi chuyện trò. Cha đã từng ủng hộ họ, giờ lại quay sang ủng hộ Khánh. Đôn và Kim không phải là con chiên, nhưng nếu so với Khánh, họ còn có tư cách hơn. Sự việc xảy ra ở Bộ Tổng Tham mưu hôm 26 tháng 7 đã làm cho Khánh lúng túng. Khánh có liên quan cả về hai mặt, với tư cách vừa là Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng, vừa là Thủ tướng. Khánh mời cả cha Hoàng và Hai Long tới Đà Lạt để thương nghị. Khánh đã biết cha Hoàng là người cực đoan lại khó tính, còn mưu sĩ của cha thì trầm tĩnh và ôn hòa. Việc một số giáo dân di cư bị sát hại, nếu không thu xếp cho êm, sẽ bùng lên thành một phong trào chống Khánh. Khánh tuy ôm hết quyền lực trong tay, nhưng càng ngày càng cảm thấy mình ngồi trên lửa, vì tình hình quân sự xấu đi rất nhanh, và những người bất bình với Khánh không ngừng tăng lên. Cha Hoàng và Hai Long đi xe ngựa tới Dinh Hai. Đại tá An Bớt Nguyễn Cao ra đón hai người và gặp Khánh. Khánh đứng ở chân thềm vồn vã. Trời, sao cha tổng ông giáo không phôn để ông Cao ra đón mà lại đi xe ngựa? Cha Hoàng mát mẻ. Thủ tướng còn bận nhiều việc, tránh được phiền phức chừng nào hay chừng ấy. Cha lo những việc tày đình, đưa cái xe ra đón cha có chi mà phiền phức. Khánh tươi cười mời khách dùng ly rượu cho ấm người, cố tạo bầu không khí thông cảm, rồi vào vấn đề một cách khiêm tốn. Từ ngày nhận nhiệm vụ, tôi đã chỉ thị cho cảnh sát an ninh và quân đội là không được đụng tới quyền dân chủ của đồng bào, đặc biệt là giáo dân. Cha tổng và ông giáo coi suốt thời gian qua, đâu có xảy ra điều chi đáng tiếc. Tai họa vừa rồi là do một số binh sĩ thiếu kỷ luật, hoảng hốt trước sự quá nhiệt tình và phẫn nộ của giáo dân. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc trừng trị những quân nhân phạm tội. Bữa nay xin mời cha tổng và ông giáo tới để có lời xin lỗi, mong cha tổng và ông giáo thu xếp cho công chuyện được êm thấm. Cha Hoàng to tiếng ngay: Các ông tướng ngu quá là ngu, dân người ta biểu tình chống Dương Văn Minh là để răn đe Phật giáo ăn hiếp mấy ông tướng trẻ. Người ta đuổi Ca Bốt Lốt là để cho La Mỹ phải nể mấy ông tướng Việt Nam. Người ta biểu tình ủng hộ mình, thế mà lại cho lính xả súng bắn vào người ta. Dưới mắt cha Hoàng, Khanh vẫn là một kẻ võ biển, trẻ tuổi, hãnh tiến. Tới gặp mình để mưu cầu địa vị như trước đây. Cha quên Khanh đã trở thành người đứng đầu có thực quyền của chế độ, nên vơ đũa cả nắm, mạt sát các tướng trẻ ngay giữa tư dinh của Khanh. Hai Long nhận thấy Khanh sầm mặt, hai tay đỏ rừ, anh xoa dịu. Cha tổng rất trung thực, nghĩ sao nói vậy? Có tin thủ tướng, có hết lòng ủng hộ thủ tướng thì mới nói như vừa rồi. Cũng như hồi xưa cha tổng rất mến phục trung tướng Nguyễn Văn Xuân. Khi làm việc với thủ tướng Xuân, cha cũng thường thẳng thắn như vậy. Giờ chuyện không may đã xảy ra. Trên đường lên đây, cha tổng đã bàn với tôi sẽ cùng thủ tướng thu xếp cho ổn thỏa, không để cái sẩy nảy cái ung, không để cho người ngoài xen vô, gây nên chuyện lớn phương hại cho chế độ như Phật giáo trước đây. Hài Long đã nhắc tới Xuân vì vào thời đó Khánh còn là sĩ quan tùy viên của Xuân, để lưu ý Khánh với tuổi tác vai vế đã có từ lâu của cha Hoàng. Khánh cố nén tự ái cười gượng. Người trong nhà đóng cửa bảo nhau, cha tổng đã thương nên giải quyết cách chi, xin cha tổng cứ dạy cho. Cha Hoàng vẫn không dịu giọng. Giết người là phải thường mạng, muốn giải quyết êm chuyện này, quân đội phải đứng ra công khai xin lỗi giáo dân, phải trừng trị thật nặng cả binh lính và chỉ huy phạm vào tội giết người, và phải bồi thường cho mỗi gia đình có bị thiệt hại 5 triệu đồng. Giáo dân miền Nam nhất định sẽ không lùi bước đâu. Ca Bốt Lốt, Go Home, Lốt phải cút khỏi Nam Việt Nam. Nếu Mỹ cứ đưa sang đây những người chống Thiên Chúa giáo, thì 2 triệu tín đồ sẽ không để cho Mỹ yên. Khánh hiểu rằng rất khó thương nghị với cha Hoàng. Khánh đành phải nhận tất cả những điều kiện do cha đặt ra, chỉ xin châm trước trong cách giải quyết cụ thể. Hai Long cảm thấy đã có một sự rạn nứt khó hàn gắn giữa Khánh và cha Hoàng. Anh lo vì vậy mà Khánh sẽ ngã sang Phật giáo. Khánh mời cha Hoàng và Hai Long nghỉ lại dinh hai, cha Hoàng từ chối. Trước khi ra về, Hai Long phải tìm cách đứng riêng với Khánh. Cha tổng đã có tuổi, đang lúc nóng, sau đây tôi sẽ tìm cách thưa lại. Chẳng qua là cha bực bội ông Minh và ông Lốt, còn với cá nhân thủ tướng thì cha vẫn yêu ái quý trọng. Ông thủ tướng cứ bình tâm lo việc khác, chuyện này trong vài ngày nữa tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Lần sau nếu lại có những việc tương tự, ông thủ tướng cứ cho người tới bàn bạc trước với tôi thì sẽ tránh được va chạm. Nguyễn Khánh siết tay anh. Nhờ ông giáo Chu Toàn giúp cho. Anh em mình đã rất hiểu nhau, tôi quả là đang có nhiều chuyện phải lo. Ca Bốt Lốt cũng sắp đi khỏi đây thôi. Như vậy rất hợp ý cha Hoàng, nhưng ai sẽ thay? Có thể là Mark Xuyên tay lo. Ông ta là tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, một nhà quân sự thuần túy. Nước mình đang có chiến tranh mà, làm việc với một đại sứ là tướng quân có khi lại dễ chịu hơn. Hai Long có một buổi chiều sau bữa cơm cùng với Tú Uyên và hai đứa con nhỏ của chị đi dạo quanh hồ. Anh giữ ý trước khi đi đưa Tú Uyên và hai con của chị vào chào cha Hoàng. Trình cha, đây là một cô học trò nhỏ của con, hồi con còn học trung học ở Hà Nội. Cha Hoàng mỉm cười nói với Tú Uyên. Cô học trò nhỏ đã có hai con. Thưa cha, đó là chuyện cách đây gần 20 năm. Anh Nhạ kèm con học thi thành trung ạ. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, con vẫn phải nhớ ơn thầy. Gia đình chị ở đâu? Chúng con ở Sài Gòn, chồng con là luật sư Trịnh Ngọc Tường. Ủa, chị làm dâu Thanh Bồ? Thế cha biết nhà con ạ? Ông Tường ở trong khối công dân công giáo với tôi. Cha Hoàng không nghi ngờ gì về sự quan hệ giữa hai người, vì từ khi đi lại ở Bình An, Hai Long vẫn tỏ ra là một con người thánh thiện. Sương mù buổi chiều đã phủ kín những núi rừng ngút ngàn bao quanh thị trấn. Những ngôi nhà, những cây liễu rủ quanh hồ như đang tỏa ra quanh mình một làn khói lạnh. Tú Uyên trùm một chiếc khăn voan hồng và mặc chiếc măng tô màu trắng có đai, trông gọn gàng như một cô gái. Chị và Hai Long mỗi người dắt tay một đứa trẻ. Vừa sáng nay anh mới nghĩ tới có một ngày nào đó anh được cùng với vợ con đi dạo quanh hồ như thế này. Kể ra nếu không có chiến tranh, người đàn bà này có thể là vợ anh và những đứa nhỏ có thể là con anh. Trước cách mạng tháng 8, Hai Long học những năm cuối cùng để chuẩn bị thi tú tài. Anh trọ tại gia đình một người quen ở cuối phố Dupinu. Sáng sáng, anh đạp xe tới trường học trên con đường phố vắng vẻ với khá nhiều biệt thự 2 hoặc 3 tầng xinh xắn của những nhà tư sản nhỏ, những viên chức. Hình ảnh cậu học trò nghèo ngoan ngoãn, đứng đắn, dần dần quen thuộc với bà con trong phố. Một hôm, ông chủ nhà nói với anh, có một gia đình muốn nhờ anh dạy buổi tối cho cô con gái đang chuẩn bị thi vào trung học với lương tháng 5 đồng. Anh nhận lời ngay vì số tiền này vừa đủ cho anh trả tiền trọ học. Cô gái đó là Tú Uyên. Bố Tú Uyên là viên chức cao cấp ở tòa thống sứ Bắc Kỳ. Anh tới kèm cô gái học vài tháng thì được ông phán mời về nhà. Nơi ở của cậu giáo là một căn buồng trên gác 2 yên tĩnh. Hai bữa, anh được mời xuống cùng ăn cơm với gia đình. Tiền dạy học hàng tháng vẫn như cũ. Sau 2 năm, Tú Uyên thi đỗ vào học trường Đồng Khánh. Anh chuyển sang dạy cho em Tú Uyên, một cậu bé rất ham chơi. Đảo chính nhật, ông phán làm việc tiếp cho chính quyền Bảo Đại. Cách mạng tháng 8, ông lại trở thành nhân viên của chính quyền ta. Một mối tình đã nảy nở giữa cậu giáo và cô nữ sinh trường Đồng Khánh. Rồi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, gia đình Tú Uyên lúc đầu không chịu tản cư. Hai Long ở lại Hà Nội chiến đấu trong hàng ngũ tự vệ. Khi quân Pháp từ trong thành đánh rộng ra ô Cầu Dền, ông phán mới hoảng hốt nhờ anh đưa ra ngoài. Một đêm, với tấm chứng minh thư tự vệ thành, Hai Long đưa cả gia đình đi trên những đường phố tối tăm, rền vang tiếng súng, qua nhiều trạm gác của ta tới làng Cự Đà, nơi bà phán có người quen. Hai Long quay lại nội thành tiếp tục chiến đấu. Chừng nửa tháng sau, tự vệ liên khu 2 Hà Nội rút ra ngoại thành. Đêm đêm, họ đi vào nội thành, mở những trận tập kích quấy rối. Ban ngày, mỗi khi có dịp, Hai Long lại phóng về Cự Đà gặp gia đình Tú Uyên, kể chuyện chiến đấu ở Hà Nội. Anh nói kháng chiến còn lâu dài, sớm muộn rồi quân Pháp sẽ đánh ra những vùng xung quanh Hà Nội và khuyên vợ chồng ông Phán nên đi xa hơn, tới những nơi an toàn. Ông Phán nghe theo lời anh, quyết định chuyển gia đình về quê ngoại ở Hưng Yên. Buổi sáng trước khi gia đình gồng gánh về Khoái Châu, anh và Tú Uyên đứng bịn dịn với nhau ở một gốc đa bên dòng sông nhỏ. Bà Phán từ trong nhà đi ra tìm con gái. Tú Uyên nước mắt vòng quanh. Bà nhìn Hai Long một hồi, rồi cầm lấy tay anh và tay con gái, nói với giọng xúc động. Bà mợ từ lâu đã coi con như người trong nhà. Bữa nay mợ có lời, mai mốt yên hẳn, hai con sẽ nên vợ nên chồng. Họ bắt đầu xa nhau. Không phải Hai Long đã để quên đi mối tình đầu êm đềm và thơ mộng. Vì nghĩ tới Tú Uyên, nên sau một thời gian ở mặt trận Hà Nội, khi một số đơn vị chuyển lên Việt Bắc, anh đã xin trở lại Thái Bình để tiếp tục chiến đấu ở quê hương. Anh muốn gặp lại Tú Uyên và quyết định xin phép gia đình cho cô được thoát ly cùng mình đi chiến đấu. Mùa đông năm đó, anh tìm đến quê ngoại Tú Uyên ở Khoái Châu, thì gia đình vừa hồi cư về Hà Nội được vài ngày. Anh bâng khuâng với ý nghĩ, tuổi họ còn trẻ, nhưng họ đã ở hai bên bờ một con sông ngăn cách, không thể nào vượt qua. 5 năm sau, nhận công tác mới, anh trở lại nội thành Hà Nội. Đã có thêm một thời gian dài được rèn luyện thử thách trong chiến đấu, suy nghĩ và tình cảm của anh đối với gia đình Tú Uyên không còn được như xưa. Nhưng anh vẫn mong gặp lại người con gái, đã dành cho mình một tình yêu không vụ lợi, đã giành được một vị trí trong trái tim mình những năm trước đây. Biết đâu gia đình Tú Uyên lại không trở thành một cơ sở của ta trong nội thành tạm chiếm. Biết đâu Tú Uyên lại không trở thành một con người cùng cộng tác với anh trong công tác mới. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, đó chỉ là những ý nghĩ hão huyền. Trong những năm tạm chiếm, bố Tú Uyên lại tiếp tục là một nhân viên cao cấp trong ngụy quyền. Tú Uyên chưa đi lấy chồng, nhưng cả gia đình đã chuyển về Đà Nẵng, quê nội của Tú Uyên, sau khi ông bố bị gạt ra khỏi chính quyền. Không thể còn có một đường dây nhỏ nào dính líu giữa họ. Vậy mà, bỗng nhiên, họ gặp lại nhau trên thị trấn cao nguyên tuyệt đẹp này, miền đất dành cho tình yêu, cho những cặp vợ chồng trong tuần trăng mật. Và bây giờ, họ đang đi sát bên nhau trong một buổi chiều đầy sương mù, cảnh vật như thực, như hư. Họ chăm chú nghe nhau kể lại những mẩu chuyện đứt quãng trong cuộc đời riêng của mỗi người trong 18 năm qua. Đôi lúc họ ngập ngừng vì ý nghĩ, có nên nói nữa không? Lúc này còn nói để làm gì? Họ không gạn hỏi nhau. Khi thấy một người không muốn nói tiếp, vì đều cảm thấy mình không có quyền làm chuyện đó. Họ e những câu hỏi vụng về sẽ làm tổn thương nhau. Hai Long biết bố mẹ Tú Uyên đã già, sống với số tiền lương hưu trí những năm làm việc cho Pháp ở Đà Nẵng. Theo bố mẹ vào Nam được mấy năm, chỉ lấy chồng người cùng quê. Anh là luật sư, đứa em trai của chị theo bộ đội từ những năm đó. Nghe đâu, hiện đang làm trung đoàn trưởng một đơn vị xe tăng ở miền Bắc. Cũng chính vì vậy mà gần đây, chồng chị mới chuyển về Sài Gòn, cho xa cái tiếng có người trong gia đình làm việc với Cộng sản. Trong cuộc sống riêng, chị được chồng hết sức chiều chuộng, nhưng không cảm thấy hạnh phúc vì tư tưởng tình cảm của hai người nhiều lúc rất khác nhau. Chị bỗng nói, lâu rồi em Thành có viết thư về nhà, nói rằng chưa lần nào gặp anh. Em nghĩ dại dột là anh đã không còn nữa. Em tin chắc rằng không bao giờ gặp anh, vì nếu anh còn sống thì cũng ở phía bên kia. Cuộc thế xoay vần, nhiều lúc anh cũng tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Ở Sài Gòn anh ở đường nào? Anh thường ở nhà thờ Bình An cùng với cha Hoàng, xứ đạo này ở mãi ngoại thành Sài Gòn. Anh sẽ tới chơi với vợ chồng em chứ? Chúng mình sẽ cố gắng giữ gìn ở nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Anh không mong gì hơn. Thằng nhỏ buồn ngủ rồi. Đứa bé mắt díp lại đi loạng choạng. Hai Long định cúi xuống, thì chị đã nhanh tay bổng lấy con. Đưa cháu cho anh. Thôi ta quay về. Về tới khách sạn còn xa. Tú Uyên chuyển đứa nhỏ cho anh. Anh bỗng cảm thấy bàn tay ấm nóng của chị nắm lấy cổ tay mình. Họ thủng thỉnh trở về khách sạn. Một màn sương mù dồn tới, xóa mờ mọi cảnh vật. Anh không còn nhìn rõ Tú Uyên, nhưng một lần nữa, anh lại nhìn thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình bóp chặt. Anh nhớ địa chỉ của chúng em chưa? Anh vẫn chưa trả lời. Anh sẽ tới thăm vợ chồng em chứ? Em thấy lúc nào anh cũng đi với các cha. Suốt nhiều năm nay, anh sống cuộc đời khổ hạnh của một thầy tu. Anh sẽ nhớ mãi cuộc gặp lại em hôm nay, một chiều sương mù Đà Lạt. Chúng mình lại có thêm một kỷ niệm đẹp. Anh vẫn cố tránh, không trả lời câu hỏi của chị. Sáng hôm sau, Tú Uyên ra sân bay tiễn Hai Long và cha Hoàng trở về Sài Gòn. Trước mặt cha Hoàng, chị cố giữ vẻ tự nhiên của một người học trò cũ gặp lại thầy sau nhiều năm xa cách. Nhưng Hai Long vẫn đọc được trong mắt chị những thoáng buồn và đôi lúc như hờn giận. Anh cũng phải chế ngự tình cảm của mình. Anh đã nhiều lần thản nhiên khi đi ngang những trái cấm trong vườn cây của Chúa. Nhưng lần này, anh không thể dựng dưng. Nó làm anh xao xuyến vì nó đánh thức một thời dĩ vãng khi anh còn trẻ, lần đầu đến với tình yêu. Người anh lâng lâng trong một trạng thái kỳ lạ. Chiếc máy bay gầm lên rồi lao nhanh trên đường băng và rời khỏi sân bay. Đà Lạt đã khuất sau màn mây trắng đặc quánh. Anh thấy như mình vừa ném xuống biển sương mù của cao nguyên một vật kỷ niệm quý báu để cố tình cắt đứt một mối dây liên hệ với quá khứ. Độ cao của máy bay đã ổn định. Nhiều người bắt đầu hút thuốc lá. Lòng anh trở lại bình thản. Mình chưa hoàn toàn miễn dịch như đã tưởng. Cũng may, mình vẫn chưa đụng tới trái cấm. Còn đọng lại trong anh là một cái gì dịu dàng. Năm tháng không xóa nổi những tình cảm của chị đối với anh. Hình ảnh nào của anh đã in đậm dấu ấn trong tâm trí chị. Cậu giáo nghèo sáng sáng đạp xe đi ngang cửa. Hay anh tự vệ với trái lựu đạn vắt ở thắt lưng dưới bầu trời đêm đỏ hồng vì đạn lửa, dẫn gia đình chị khỏi vòng vây của quân Pháp ở Hà Nội. Câu nói của chị lại vang lên bên tai anh. Em tin rằng không bao giờ gặp lại anh, vì nếu anh còn sống thì cũng ở phía bên kia. Điều đó đã động viên anh. Nếu một ngày nào đó chị biết anh là ai, chắc là chị sẽ giữ mãi cho mình cái hình ảnh mà anh mong muốn. Cũng chỉ từng đó thôi. Mình như người vượt biển đầy sóng dữ trên con thuyền nhỏ, không thể nấn ná lâu trên hòn đảo yên tĩnh tình cờ gặp trên dọc đường. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 15 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.